Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứng với cậu biểu tình ư? Trời ạ, đến lúc đó nếu như bị Thẩm Nghe Dạ phát hiện thì hắn sẽ có ý kiến về cô. Chỉ là nếu như không đáp ứng chiêu đệ, cô ấy tuyệt đối sẽ không để cho hai nhà thiết kế đi vào hội trường. Đến lúc đó cũng không biết phải làm sao cả. Huống chi ban đầu cô cũng đã đáp ứng cùng với chiêu đệ muốn giúp đỡ. Thôi được rồi, không cần phải kéo xuống. Coi như mình nhận lầm người, coi như trước kia mình giúp lầm người đi. Mình còn chưa nói xong, cậu cần trương cái gì chứ? Được rồi, 5 giờ thì liền 5 giờ. Hiện tại xin cậu nhanh nhanh thả người đi vào, có thể hay không hả? Thật là chết người mà. Hai chữ tình nghĩa là nguyên tắc lòng người của Căng Tư Mỹ. Hai chữ thành tín cũng là tiêu chí lớn nhất trong cuộc đời của cô. Cô một cái cũng không thể làm trái với lương tâm của mình. Đang bị đoàn người biểu tình bao vây, bọn họ rốt cuộc cũng đáp ứng thả người đi vào. Chỉ là tiến vào khách sạn, triều đệ vẫn không quên dặn dò. Nếu như đợi không được cậu ra ngoài thì bọn họ tuyệt đối sẽ tự thủ ở chỗ này mà không đi. Đối mặt với mặt tính tình cường hãn cùng cố chấp của học tỷ, Khang Tư Mỹ có thể nói là tiến lùi đều khó. Đối phương không chỉ là học tỷ mà quá khứ còn từng có ân với cô. Còn nữa, cô cũng đã đáp ứng tham gia hoạt động biểu tình. Bất kể là đứng từ lập trường gì, cô đều không thể lấy lý do gì để mà từ chối cả. Xem ra cô chỉ có thể tỉnh táo, lại cẩn thận suy nghĩ, tránh cho tiền mất tật mang, đó mới là có lợi bất cập hại. Hắn đã nhìn đồng hồ 19 lần rồi. Bắt đầu từ lúc 1 giờ rưỡi, cứ cánh 5 phút hắn lại nhìn đồng hồ một lần. Hắn không phải là phiền não, bởi vì hoạt động biểu tình ngoài kia, dù sao các nhãn hiệu trên toàn thế giới, chỉ cần tung ra sản phẩm làm bằng da thú, thì sẽ đả động đến Hiệp hội Bảo vệ Động vật, sẽ có người đứng lên biểu tình. Chuyện như vậy hắn đã sớm tập mãi thành thói quen, thấy nhưng không thể trách. Để cho hắn gấp đến độ dậm chân, chính hắn rõ ràng đã dặn dò cô rất kỹ. Nếu như có thể thì nên đến sớm một chút. Mặc dù hai nhà thiết kế kia cũng chưa có tới, nhưng đối với hai nhà thiết kế này mà nói, nếu như có thể đến trước họ, tuyệt đối sẽ làm cho đối phương lưu lại ấn tượng thật tốt. Nếu như không có cách nào đến trước họ, vậy thì ít nhất cũng phải đúng lúc. Một khi đã trễ, khi đối phương đã chuyên tâm mà xem biểu diễn, lúc này lại đi quấy rầy họ, đối với họ như vậy thật sự là một hành động vô lễ. Hắn không hiểu tại sao cái đạo lý dễ hiểu như thế này cũng phải để cho hắn nói lại một lần rồi lại một lần nhắc lại cô mới nghe hiểu được chứ. Hay là hôm nay cô căn bản sẽ không đến? Ngày hôm qua Khang Tư Mỹ có cử chỉ khác thường, làm cho hắn không hiểu ra sao cả. Là cô không có ý định tiếp nhận hắn theo đuổi, hay là vì có ý nghĩ gì khác, hay là cô đã có bạn trai rồi? Hắn từ đầu tới đuôi đều cảm thấy hai người tự như là vật cách điện. Cô đối với hắn không có một chút cảm giác bị điện giật. Nếu như theo suy luận này, dĩ nhiên là không hy vọng tại nơi nhiều người như vậy bị nhìn thấy mà soi mói, bị dán mắt thuộc về hắn. Nhưng rốt cuộc có phải như vậy hay không thì cô một chữ cũng không nói. Quả thật là sắp bức hắn đến phát điên mất rồi. Đang khi hắn nhịn không được muốn gọi điện thoại cho cô thì hắn lại thấy bóng dáng của cô đem theo Đoạn Tử Yên cùng hai nhà thiết kế kia xuất hiện. Rốt cuộc đến thời khắc mấu chốt cũng đến đúng lúc. Thẩm Nghe Dạ trước hoan nghênh hai vị khách quý đến, cùng với hai vị hàn huyên mấy câu, sau lại giúp Khang Tư Mỹ thận trọng cất lời giới thiệu. Ai biết hai vị nhà thiết kế này lại biết Khang Tư Mỹ, còn đối với cô là khen không dứt miệng. Mới kể vừa thế nào là vượt qua mọi chông gai, vượt qua khó khăn, đem hành trình của hai người trải qua bao nhiêu gian nan để đi đến đây kể qua một lần. Nếu không phải có cô thì họ sợ rằng bây giờ vẫn còn vây ở trên đường, đợi đến khách sạn là cả một vấn đề. Hai nhà thiết kế được Đoạn Tử Yên hướng dẫn đi đến bữa tiệc dành cho khách quý, lưu lại Thẩm Nghe Dạ cùng với Khang Tư Mỹ. Thật là xin lỗi, em không biết được xung quanh ở đây có hoạt động biểu tình, cho nên... Cô tỏ ra rất là áy náy, cũng không có bởi vì trong lúc vô tình giúp hai nhà thiết kế kia mà đắc ý. Hắn rất muốn đem cỗ thúc giận vừa mới tích tụ lúc nãy phát tiết ở trên người của cô. Nhưng khi hắn nhìn thấy trang phục của cô, lại làm cho hắn không khỏi mà hạ tĩnh tâm lại, ngừng thần thưởng thức cô. Đáng chết, cô thật sự là dễ nhìn. Bộ đồ công sở màu trắng làm tôn tên vóc dáng của cô. Đai thắt lưng màu đen bó sát làm lộ ra vòng eo nhỏ nhắn. Hắn nghĩ đến cảm giác khi tay mình đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của cô. Chỉ nghĩ đến thôi thì cổ hắn cũng đã nóng lên rồi. Từ nửa giờ trước, hắn liền mong đợi cô có thể đến sớm. Vẫn muốn đến bây giờ. Hôm nay cô thật sự đã xuất hiện. Nếu không phải là cô làm việc có thể lấy công chuộc tội, hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.